Thiếu phu nhân vô lại. Chương 911 Tiểu Hải Dương giá lâm, xin nhiều chỉ giáo. 19. Góc truyện audio.com. Tiểu Hải Dương gật đầu. Sau đó cầm lấy nước trái cây. Uống để nuốt bánh mì nuốt. Lúc này mới hỏi Bạc Sủng Nhi một câu. Chị, có muốn em làm cô ta khóc không? Bạc Sủng Nhi cũng khiêu mi. Còn chưa rõ ý gì. Tiểu Hải Dương đột nhiên gào khóc chạy ra ngoài. Ôm lấy hai chân Tịch Giản Cận. Hô hào, ba ba, ba ba, mẹ đánh con, mẹ đánh con. Tịch Giản Cận bị Tiểu Hải Dương kêu ba ba mà sững sờ. Tiểu Hải Dương ôm anh. Một mực giả khóc, mà cô gái bán sữa đột nhiên sắc mặt cũng thay đổi. Giống như tâm tan nát, cô ta vẫn cho là ở chỗ này là bạn gái Tịch Giản Cợ, không nghĩ tới anh đã có con. Con đều đã lớn như vậy rồi sao? Nhất thời cô bán sữa lập tức cười xấu hổ. Tịch tiên sinh, đây con của anh, lớn lên thật đáng yêu. Tịch Giản Cận không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Ngược lại cô gái bán sữa vô cùng tự giác rời đi. Nhìn vào bóng lưng mang theo vài phần thất lạc, đợi đến cửa đóng, Tiểu Hải Dương lại lập tức chạy trở về trước bàn ăn. Tiếp tục ăn bánh của mình, sau đó Tịch Giản Cận đi vào theo, phát hiện khóe mắt Bạc Sủng Nhi đều là ý cười. Nhất thời hiểu ra chuyện gì xảy ra, lúc này mới bất chi bất giác phát hiện, nếu như Tiểu Hải Dương không hành hạ như thế. Anh căn bản không biết cô gái bán sữa có ý với anh. Bạc Sủng Nhi tâm tình rất tốt, dễ như trở bàn tay đem một tình giết chết. Chính mình mặt còn không ra, liền thắng, có thể không tốt sao? Thế là bưng sữa bò, hài lòng uống vào, Tiểu Hải Dương lại hai chân lung lay ăn bữa sáng. Trên lỗ tai còn mang theo tai nghe, bên trong chính là tiếng Pháp. Một bên nghe, vừa lắc đầu một cái. Thỉnh thoảng xuất hiện một câu tiếng Pháp trôi chảy mà dễ nghe. Ba người ăn xong điểm tâm, Tịch Giản Cận lái xe, mang bọn họ ra cửa, đem Tiểu Hải Dương đưa đến trường học, giúp Tiểu Hải Dương tìm được ban. Hiệu trưởng xem xét Bạc gia tiểu công chúa cùng Tịch gia thái tử đều tới. Không biết bé trai này lai lịch gì, lại không dám thất lễ. Cách chương.